Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 thóa mạ Giang Đông Thần. Từ cùng Hoắc Thăng tiểu đội hợp tác một lần, Hoắc Thăng tựa như thuốc cao bôi trên da chó dường như hoàn toàn dính Thượng Túc Như Thuyết. Lâu lâu liền sẽ nhận được cao cấp nhiệm vụ, lại cùng chung cấp Túc Như Thuyết tiểu đội. Hai chi tiểu đội hợp tác cùng nhau thu hoạch tang thi, hôm nay như cũ. Túc Như Thuyết hôm nay tới lược vãn, tuy là ly Hoắc Thăng chạm đến địa phương có chút xa. Bất quá Túc Như Thuyết vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn đến Hoắc Thăng bên người nhiều hai người. Sương sớm mông mông, không đến gần chút, Túc Như Thuyết rất khó thấy rõ Hoắc Thăng bên người nhiều ra hai người là ai. Bất quá xa nhìn hẳn là một nam một nữ. Chờ Túc Như Thuyết đến gần vừa thấy, không khỏi vẻ mặt sợ sắc, Như Thuyết tỷ, chúng ta cũng thật có duyên a, có thể tổ đội cùng nhau nhiệm vụ, Đông Thần ca, chúng ta cùng Như Thuyết tỷ tiểu đội cũng thật có duyên phận. Đông Thần ca, nhìn thấy Túc Như Thuyết, Hứa Tình thân thiện mà cùng Túc Như Thuyết chào hỏi, càng là theo bản năng mà cười nhìn về phía bên người Giang Đông Thần. Lại thấy Giang Đông Thần vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt càng là lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Thẳng trừng mắt Túc Như Thuyết vừa thấy không khí rõ ràng đột biến. Trở nên rất là ngưng trọng. Hoắc Thăng vội ở bên trong điều tiết. Làm người điều dài. Như Thuyết, ngươi tới vừa lúc, ta hướng ngươi dẫn tiến. Ta tưởng liền tính không cần ta dẫn tiến. Các ngươi cũng nên có thể nhận ra lẫn nhau. Rốt cuộc trước đây đều từng gặp qua. Vị này chính là Ánh Dạng Đông tiểu đội đội trưởng, chúng ta thành phố A lớn nhất sản nghiệp Giang Thị tập đoàn tổng tài Giang Đông Thần. Giang Tổng chính là anh hùng xuất thiếu niên, Giang Tổng phụ thân càng là lợi hại, là chúng ta quốc gia an toàn cục trưởng. Giang Tổng, đây là ta trước đây từng hướng ngươi nhắc tới quá Như Thuyết tiểu đội đội trưởng Túc Như Thuyết Túc. Đội trưởng, Túc đội trưởng không đơn thuần chỉ là kiêu dũng. Cân quắc không nhường tu mi, người cũng trượng nghĩa, phải không, nghe được Hoắc Thăng khen Túc Như Thuyết trượng nghĩa. Giang Đông Thần không khỏi lộ ra khịt mũi coi thường châm chọc gương mặt tươi cười. Khiến cho vốn là ngưng trọng không khí so trước đây càng làm cho người cảm thấy không thoải mái. Đã là người đều đến đông đủ, vậy xuất phát đi, Giang Đông Thần bủn xỉn liên thủ cũng không chịu cùng Túc Như Thuyết năm mơ siêu. Vừa lúc. Túc Như Thuyết cũng không nghĩ cùng Giang Đông Thần có tứ chi thượng tiếp xúc, ải du. Ta bụng Giang Đông Thần mới vừa đề nghị nói lên xe xuất phát. Liền thấy Túc Như Thuyết ôm bụng, thẳng gào đau bụng, Như Thuyết, không có việc gì đi như thế nào êm đẹp bụng đau, nghe được nữ nhi kêu bụng không thoải mái. Túc mụ mụ vội vàng chạy đến Túc Như Thuyết bên người hỏi han ân cần. Thật là kỳ quái. Sáng sớm ra cửa cũng không gặp nữ nhi nói bụng không thoải mái, nghe được Túc Như Thuyết kêu đau bụng. Hứa Tình chính hướng chạy đến Túc Như Thuyết bên người xem xét bệnh tình. Bị Giang Đông Thần bay nhanh ngăn lại, nàng bụng đau. Không phải ngoại thương, muốn xem bệnh đến tìm bác sĩ xem, người đi giúp không được gì. Đừng đi thêm phiền, Giang Đông Thần ngăn lại Hứa Tình đồng thời không khỏi bưng lên cánh tay dù. Bận vẫn ung dung mà lãnh liếc Túc Như Thuyết, hắn đảo muốn nhìn một chút nữ nhân này nên xuất phát lại kêu bụng đau. Rốt cuộc là tưởng làm cái gì quỷ, tốt nhất không cần ở trước mặt hắn làm sự, nói cách khác người khác không biết Túc Như Thuyết chi tiết. Giang Đông Thần lại biết, ở Giang Đông Thần xem ra Túc Như Thuyết chính là cái 10 phần ti tiện tâm cơ nữ. Thả lại thập phần ích kỷ. Trước đây Túc Như Thuyết không chịu ra mặt giúp Hứa Tình. Giang Đông Thần liền đã đem Túc Như Thuyết xếp vào tuyệt giao danh sách. Bất quá không phải Hoắc Thăng tương mời. Giang Đông Thần căn bản khinh thường cùng Túc Như Thuyết hợp tác làm nhiệm vụ mẹ. Kỳ thật ta là Túc Như Thuyết hạ giọng ở mụ mụ bên tai nói nhỏ vài câu. Cũng không biết là nói cái gì. Túc Như Thuyết nói chuyện khi mặt đỏ đến cùng cái gì dường như người đứa nhỏ này. Như thế nào lúc này ai? Tính, nhiệm vụ lần này làm Tiểu Thiệu dẫn đầu. Chúng ta đều nghe Tiểu Thiệu. Người liền trước đừng đi. Người đi, còn chưa đủ thêm phiền ân. Ta đây liền không đi. Túc Như Thuyết đáp lại mẫu thân. quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Thăng. Hoắc thượng giáo, ta này bụng hôm nay cùng ta giận dỗi. Ta liền trước hết mời giả không đi nhiệm vụ, làm sư phụ ta dẫn đầu. Các ngươi cùng đi đi, Như Thuyết. Ngươi đây là ăn hỏng rồi đồ vật vẫn là dạ dày đau, Thiệu Hồng Lôi quan tâm nói. Thiệu Hồng Lôi hỏi đến đúng là Hoắc Thăng muốn hỏi, đều không phải. Sư phụ ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ta này bệnh là bệnh cũ, không đáng ngại, trở về nghỉ ngơi cái mấy ngày liền hảo. Túc Như Thuyết biên nỗ lực đối sư phụ làm thuyết minh, biên trộm hướng mụ mụ đánh cầu cứu tín hiệu. Tiểu Thiệu, Hoắc thượng giáo, Giang đội trưởng chúng ta xuất phát đi. Như Thuyết bệnh không quan trọng, nàng này bệnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nghỉ ngơi cái 4-5 thiên liền hảo. Túc mụ mụ cũng giúp Túc Như Thuyết thuyết minh nguyên nhân bệnh không phải ăn đồ tồi, cũng không phải dạ dày đau, còn muốn nghỉ ngơi 4-5 thiên. Như Thuyết, ta xem ta còn là giúp ngươi tìm căn cứ bác sĩ nhìn xem đi. Người này bệnh như thế nào nghe như thế cổ quái đâu. Ngươi còn nói thẳng là bệnh cũ, không cần tìm bác sĩ. Ta thật là bệnh cũ, cơ hồ một tháng đều sẽ sinh chàng này bệnh, cho nên không cần tìm bác sĩ, ngươi không phải là sợ tìm bác sĩ hoa vật tư đi. Như vậy, ngươi xem bệnh thỉnh bác sĩ vật tư, ta tới đào, người này giấu bệnh sợ thầy tật xấu cũng không phải là cái gì hảo tật xấu. Sinh bệnh như thế nào có thể không xem bác sĩ đâu, Hoắc Thăng đối Túc Như Thuyết cực hảo. Cho rằng Túc Như Thuyết luyến tiếc hoa vật tư thỉnh bác sĩ xem bệnh. Há mồm thế Túc Như Thuyết đào thỉnh bác sĩ xem bệnh vật tư, không cần. Thật không cần, Hoắc thượng giáo. Còn có đi hay không, trầm khuôn mặt Giang Đông Thần nhịn không được. Hỏi Hoắc Thăng, ở Giang Đông Thần xem ra Túc Như Thuyết rõ ràng là ở trang bệnh. Vì hấp dẫn Hoắc Thăng chú ý, mà giống Túc Như Thuyết như vậy nữ nhân, vô luận là ở mà thế trước. Vẫn là ở mà thế sau, Giang Đông Thần thấy nhiều, bất quá chính là muốn ôm nam nhân đùi, hảo có thể ở mà thế tham sống sợ chết, như vậy nữ nhân làm Giang Đông Thần chơi chẽn đi. Giang Tổng lại chờ hạ, Tào phó quan ngươi mang Túc đội trưởng đi căn cứ bệnh viện xem bệnh là được đến mệnh lệnh. Tào phó quan hướng Hoắc Thăng cúi chào, lễ tất chạy hướng Túc Như Thuyết, không cần, Hoắc thượng giáo thật sự không cần. Không cần xem bác sĩ, ta này thật là bệnh cũ, Tào phó quan không cần phiền toái, không cần mang ta đi xem bệnh, ta nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo, thật sự, đủ rồi. Túc Như Thuyết, người rốt cuộc là thực sự có bệnh, vẫn là giả có bệnh, ta Giang Đông Thần trưởng như thế đại, vẫn là đầu thứ nghe nói bụng đau, còn tự xưng là bệnh cũ, còn bệnh đến lợi hại đến muốn nghỉ ngơi 4-5 thiên. Còn không chịu chạy chữa, ta xem ngươi rõ ràng chính là ở trang bệnh, Đông Thần ca. Như Thuyết tỷ nàng là, nghe Túc Như Thuyết nói mỗi tháng đều sẽ đến loại này cái gọi là bệnh cũ. Hứa Tình đã là biết Túc Như Thuyết nguyên nhân bệnh, Hứa Tình tưởng hướng bực bội Giang Đông Thần. Thuyết minh, nhưng Giang Đông Thần lại đâu chịu nghe, còn đương Hứa Tình lại tưởng giúp Túc Như Thuyết xuất đầu. Hảo, Tình Tình. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ, người như thế nào còn dám thế nàng nói chuyện, đem Hứa Tình uống câm miệng. Giang Đông Thần ánh mắt lạnh lẽo lại trừng hướng Túc Như Thuyết. Nếu tầm mắt có thể giết người, sợ là Túc Như Thuyết đều không biết bị Giang Đông Thần giết chết bao nhiêu lần rồi. Túc Như Thuyết giống ngươi như vậy chơi tâm cơ vì bác nam nhân chú ý nữ nhân. Ta thấy nhiều, Giang Đông Thần nói nàng trang bệnh, Túc Như Thuyết có thể nhẫn. Nhưng Giang Đông Thần thế nhưng nói nàng chơi tâm cơ vì bác nam nhân chú ý. Túc Như Thuyết thật là không thể nhịn được nữa. Giang Đông Thần, người đặc sao SBD, ta đem lời nói đều nói nhiều rõ ràng. Người đặc sao còn bức ta, thế nào cũng phải bức ta đem kia hai chữ nói ra. Hảo, người hãy nghe cho kỹ. Tỷ đặc sao tới kinh nguyệt. Ngươi đặc sao là làm ta phía dưới chảy huyết bồi ngươi đi bên ngoài cùng tang thi liều mạng sao Túc. Như Thuyết tức giận đến dậm chân, lớn tiếng quát mắng Giang Đông Thần. Giang Đông Thần bị Túc Như Thuyết mắng đến vô lực cãi lại không nói một chương lạnh lùng khuôn mặt. Tuấn Tú rốt cuộc không nhịn được, hồng đến cùng cái gì dường như, lại xem ở đây người, nữ nhân còn hảo, nam nhân mặt toàn hồng thành đít khỉ. Hết chương.